Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1409, chương 1409, ta tiếp nhận ngươi thần phục. Dương Vũ thành công tới gần nồi thuẫn 10 trượng bên trong. Cái này 10 trượng phạm vi cơ hồ đem hắn thân thể chen bề. Hắn toàn lực bộc phát lực lượng, man thần tí. Phong thần thối tứ chi lực lượng tăng lên tới cực điểm. Cũng muốn xông phá cái này trói buộc, nhất định phải cầm tới nồi thuẫn. Dù là ngoại giới đã chiến đến phi thường náo nhiệt, hắn cũng không có cách nào lui ra ngoài. Một khi hắn lui, hắn cũng sẽ bị cỗ này bắn ngược lực lượng chen lấn chia năm xẻ bầy. Hắn dành thời gian cho đế nữ về một câu nói kia. Đã là vô cùng khó khăn. Hắn hy vọng đế nữ còn có thể ngăn cản nhất thời bán hội. Chỉ cần hắn cầm cái này nồi thuẫn, liền có thể trở về cứu nàng. Đế nữ muốn tự cứu dĩ nhiên không phải vấn đề, nhưng là muốn chiếu cố Miêu Phỉ cố gắng hết sức nhiều. Miêu Phỉ thực lực cũng không yếu, chính đem một mảnh lại một mảnh hắc huyết văn diệt sát đi. Thế nhưng là ám nguyệt tộc sinh linh xuất quỷ nhập thần, không ngừng đối nàng đánh lén, làm nàng không thể chống đỡ được, liên tục nhận lấy trọng thương. Nếu như không phải đế nữ lợi dụng hư không xuyên toa thuật liên tục đánh lui những cái kia ám nguyệt tộc sinh linh, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đế nữ có hư không xuyên toa thuật, nàng muốn rời khỏi nơi này dễ như trở bàn tay, nhưng là nàng tình nghĩa cực nặng. Không có không để ý Dương Vũ cùng Miêu Phỉ tự mình rời đi. Ám nguyệt tộc các ngươi có thể biết ở chỗ này chính là bọn ngươi chủ tử chân vũ đại đế chuyển thế. Thân, các ngươi lại dám đối với chúng ta bất kính. Có phải hay không muốn được diệt tộc a? Đế nữ kêu lớn lên. Âm thầm ám nguyệt tộc thống lĩnh đáp lại nói. Cho cười, chúng ta không biết cái gì chân vũ đại đế. Chỉ biết là ngươi giết tộc ta thiếu tộc trưởng, các ngươi cũng chỉ có một con đường chết, vậy ta trước hết giết ngươi. Đế nữ khóa chặt kia ám nguyệt tộc thống lĩnh vị trí, trực tiếp xuyên thẳng qua giết tới. Kia ám nguyệt tộc thống lĩnh cũng là thần cấp cảnh giới thực lực, phản ứng cực nhanh, nhô ra một tay nắm tạo thành một đoàn hắc ám lực lượng đem đế nữ công kích cho cản trở lại. Ngươi đây là tới chịu chết. Ám nguyệt tộc thống lĩnh cười lạnh nói. Trong một chớp mắt, xung quanh sinh ra từng đạo vết rách, là hắn tứ chi nhọn giáp tại cắt chém không gian, muốn đem đế nữ phân thây. Hắc ám thiết cát thuật, đây là ám nguyệt tộc sinh linh thiên phú lực lượng, lực sát thương phi thường đáng sợ. Đế nữ đối mặt công kích này, giơ lên nắm đấm liên tục nện tới. Phanh phanh, đế nữ lực lượng cực kỳ thô bạo, đem những này cắt chém lực lượng hết thảy đánh nát, còn áp đảo ám nguyệt tộc thống lĩnh một bậc. Đối phương chui vào trong hắc ám, điều động hắc ám lực lượng, chiến lực cực kỳ cường đại, cũng không phải đế nữ muốn cầm xuống liền cầm xuống. Ô nha tộc đã triệt để chạy thoát rồi, hiện tại chỉ còn lại đế nữ cùng Miêu Phỉ. Mà Dương Vũ còn ở vào nồi thuẫn trong khí tràng. Tình huống của các nàng nguy cấp. Đại lượng hắc huyết văn vây giết mà đến. Phô thiên cái địa, lít nha lít nhít, sắp đem Miêu Phỉ phân phệ. Ám nguyệt tộc thống lĩnh cũng sẽ không tiếp tục cùng đế nữ liều mạng. Thúc giục vô số hắc huyết văn đối nàng công kích. Ám nguyệt vệ thỉnh thoảng viễn trình đánh lén. Khác nàng mệt mỏi ứng đối. Nàng cũng bắt đầu thụ thương. Tiểu vũ tử, lão nương sắp treo. Đế nữ hét lớn. Dương Vũ đáp lại không được nữa. Hắn tiến vào nồi thuẫn 5 trượng bên trong. Thân thể mạnh mẽ đều nhanh muốn băng liệt. Thừa nhận lực lượng vô cùng kinh khủng. Trong cơ thể hắn lực lượng cũng bị áp chế. Có một loại thúc bất động cảm giác. Ngay cả một kiện tiên thiên chiến binh đều bắt không được. Ta còn dựa vào cái gì rời đi phương này không gian? Tiên căn lực lượng bộc phát, Dương Vũ ở trong lòng ngầm quát to một tiếng, rốt cục thúc giục mình trung cực lực lượng, tiên căn lực lượng chảy khắp tứ chi chăm giật mình. Thương thế khôi phục nhanh chóng, lực lượng bùng lên, thái cực chi đạo đem chấn áp khí tràng lực lượng lại một lần nữa gạt ra. Một hơi vọt tới, hướng phía kia nồi thuẫn bắt tới. Dương Vũ tay ngậm tiên khí, bao trùm tại nồi thuẫn vị trí trung tâm, nơi đó là một đầu quạng thủ trạc đường vân. Tại lực lượng của hắn quán chú phía dưới, tại tiên khí truyền lại phía dưới, cái này nồi thuẫn lực lượng triệt để bạo phát. Ong ong, phương này không gian giống như là đang vặn vẹo sụp đổ. Đáng sợ bắn ngược khí chàng hướng phía bốn phương tám hướng nghiền ép mà đi. Mảng lớn hắc huyết văn trong nháy mắt chết bởi bỏ mạng. Chít chít, những này hắc huyết văn số lượng quá nhiều, cũng rất tới gần bắn ngược khí chàng. Bọn chúng sinh mệnh lực tại cái này lực lượng bắn ngược nghiền ép phía dưới lộ ra vô cùng yếu ớt. Hoa hoa, từng đạo ô nha tiếng kêu kinh vang lên. Có một đầu to lớn ô nha hiện ra, bày ra vô thượng uy thế, phi thường đáng sợ. Phương viên hơn 10 dặm phạm vi đều hứng chịu tới cỗ khí thế này chấn áp. Mảng lớn hắc huyết văn rơi xuống, thân thể bạo liệt mà chết. Ám nguyệt tộc sinh linh cũng là bị dọa đến không biết làm sao. Cuống quýt trốn chạy, chậm một chút trốn không thoát, lập tức bị nghiền ép mà chết. Đế nữ thần sắc đại biến, từ trong hư không liên tục xuyên thẳng qua, đi tới cũng đang nhanh chóng chạy trốn Miêu Phỉ bên người. Mang theo nàng cùng một chỗ trốn xa, lại dừng lại, các nàng cũng muốn gặp nạn. Ghê tởm, đây là cái quỷ gì lực lượng? Ám nguyệt tộc thống lĩnh hét to một tiếng, cũng mau trốn chạy, cũng kêu lên, mau lui lại, toàn quân mau lui. Ám nguyệt tộc sinh linh cùng hắc huyết văn đang không ngừng chạy trốn, nhưng vẫn chết một mảnh lại một mảnh. Đi xa ô nha tộc cảm nhận được huyết mạch cộng minh, nhao nhao ngừng lại. Kia lớn ô nha ngắm nhìn viễn không, nhìn xem tộc địa phương hướng, cả kinh nói, hẳn là tổ binh bị lấy xuống. Sau một khắc, nó hạ lĩnh kêu lên, quay trở lại, lập tức quay trở lại. Tổ binh không thể rơi vào nhân tộc chi thủ. Thế là, những này ô nha lại nhanh chóng bay trở về. Ở phía xa ám nguyệt tộc không gian, ám nguyệt tộc tộc trưởng cũng cảm nhận được một cỗ không hiểu khí thế xông tập. Hắn ngắm nhìn nơi xa, phảng phất có thể nhìn thấy kia to lớn ô nha chiếm cứ ở trên không phía trên. Cái kia chỉ độc nhãn bôi qua ngang ngược chi sắc nói, ô nha tộc tổ binh bị kích hoạt lên, bọn chúng đã sớm xuống dốc nhiều năm, đâu còn có dạng này năng lực. Xem ra ám nguyệt vệ cùng hắc huyết văn phải thua, đợi ta tiến đến xem xét. Ám nguyệt tộc tộc trưởng biến mất tại phiến thiên địa này, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía ô nha tộc địa bàn mà đi. Không chỉ có là hắn, còn có cái khác hắc ám chủng tộc sinh linh tại ở gần. Bọn chúng cũng muốn biết rõ ràng đây rốt cuộc là gì tình trạng. Dương Vũ cầm ô nha tộc nồi thuẫn hoàn toàn sững sờ tại đương trường. Tấm chắn bên trong dựng dục một cỗ cường đại ý thức chi lực. Cũng không phải là ô nha tộc tiên tổ ý chí. Cái này tiên thiên chiến binh sớm đã là có chủ vật. Khó trách nó có thể tự động phòng ngự, không cho phép bất luận cái gì sinh linh tới gần. Cho dù là từ tộc sinh linh cũng không được, bởi vì nó là một kiện tiên thiên tổ binh, cũng không đủ lực lượng, cũng không đủ huyết mạch chi lực, cũng vô pháp đạt được nó. Dương Vũ hoàn toàn là nương tựa theo mưu lợi phương thức tới gần. Hơn nữa còn có mình tiên căn lực lượng, bằng không hắn cũng không gần được nó. Nguyên lai ngài là vĩ đại tiên chi tử, ta nguyện ý thần phục với ngài. Chỉ cần ngài thủ hộ tộc ta huyết mạch, để bọn chúng một mực truyền thừa tiếp là được rồi. Nồi thuẫn bên trong truyền ra ô nha tộc tiên tổ. Ý thức, Dương Vũ tiên căn lực lượng, là tiên lực lượng, là bất kỳ chủng tộc nào đều khát vọng lấy được tiên khí chi lực. Ô nha tiên tổ may mắn được chứng kiến tiên kinh khủng uy năng, mà Dương Vũ thả ra tiên khí làm nó không cách nào kháng cự. chỉ có thần phục một đường. Tại ngàn vạn chủng tộc bên trong, Ô Nha xưa nay không là cái gì đẳng cấp cao chủng tộc. Nhưng là tại lịch bên trong Trường Hà bên trong đã từng xuất hiện qua mấy cái tiếng tăm lừng lẫy. Cường đại Ô Nha, vậy cũng là bởi vì bọn chúng lựa chọn minh chủ. Tại Ô Nha tiên tổ trong mắt, Dương Vũ chính là minh chủ. Hắn còn trẻ, đồng thời đã hiện ra tiên căn lực lượng, mang ý nghĩa hắn tiền đồ vô lượng. Hiện tại tiếp nhận bọn chúng Ô Nha tộc, đối bọn chúng Ô Nha tới nói quá trọng yếu. Ngươi rất thông minh, cũng rất tinh mắt, ta tiếp nhận ngươi thần phục. Dương Vũ nở nụ cười đáp, thật vất vả mới tới gần nó có thể tự động thần phục là không thể tốt hơn. Bằng không hắn cũng không để ý lại phí một điểm trắc trở, đi cưỡng ép chiếm hữu nó, nhưng là như thế sẽ lãng phí thời gian. Gặp qua chủ nhân, cái này tiên thiên chiến binh rốt cục nhận chủ. Nó đã là chiến binh chi hồn, chỉ cần nhận chủ, chiến binh liền có thể bị hắn nắm giữ. Chiến binh lực lượng biến mất, Ô Nha hư ảnh thu liễm trở về, chiến thuẫn rút lại, rơi vào Dương Vũ trên cánh tay, hình thành một con hình tròn tấm chắn. Tấm chắn trung ương thì là một đầu uy phong lẫm lẫm Ô Nha. Một tia hắc ám lực lượng phát ra, cho Dương Vũ tăng thêm mấy phần dị dạng mị lực. Nơi xa nhìn ra xa đế nữ nhìn xem cũng là một trận hoa mắt. Tiểu Vũ tử thật đúng là không tệ, nàng cùng Miêu Phỉ lại một lần nữa cướp trở về. Đáng tiếc các nàng còn không có tới gần Dương Vũ, liền có sức mạnh hướng phía các nàng giáng lâm mà đến, đưa các nàng cưỡng ép trói buộc lại. Đế nữ cùng Miêu Phỉ thần sắc đại biến. Đây là có thể so với sứ giả cấp bậc thần cấp cường giả. Nhân tộc đều nên giết. Ám Nguyệt tộc tộc trưởng xuất hiện tại các nàng trước mắt, lạnh lùng nói, sau một khắc, hắn chuẩn bị vồ nát đế nữ cùng Miêu Phỉ, tuyệt tính mạng của các nàng. Lão gia hỏa cút ngay cho ta. Đế nữ trên tóc phát sái bay ra, đâm thẳng Ám Nguyệt tộc tộc trưởng mà đi. Cái này phát sái đẳng cấp không rõ, nhưng tuyệt đối có thể làm bị thương sứ giả cấp bậc cường giả. Ám Nguyệt tộc tộc trưởng phản ứng rất nhanh, cấp tốc chớp động thân hình, tránh khỏi phát sái tập sát. Đế nữ cùng Miêu Phỉ cũng bị nới lỏng ra, các nàng cấp tốc xông về Dương Vũ phương hướng. Ám Nguyệt tộc tộc trưởng phản ứng càng nhanh, cách không hướng phía đế nữ cùng Miêu Phỉ đánh ra. Các ngươi trốn không thoát, chết đi. Ám Nguyệt tộc tộc trưởng công kích sao mà tấn mãnh, các nàng như thế nào ngăn cản được. Mắt thấy công kích này đem rơi xuống trên người các nàng thời điểm, một mặt tấm chắn bay thấp mà đi, đem Ám Nguyệt tộc tộc trưởng công kích cưỡng ép cản trở lại. Có thể đánh nát hư không lực lượng không thể đánh nát tấm chắn, mà lại tấm chắn còn không nhúc nhích tí nào. Hiển hiện một đầu to lớn Ô Nha nhìn xuống Ám Nguyệt tộc tộc trưởng, cũng có phản lực nghiền ép hướng về phía đối phương. Ám Nguyệt tộc tộc trưởng di hình hoán vị, tránh thoát nồi thuẫn phản lực. Ô Nha tộc tổ binh, Ám Nguyệt tộc tộc trưởng hoảng sợ nói, dừng một chút hắn yếu ớt nói, ngươi dám ngăn ta, không sợ ta tiêu diệt các ngươi Ô Nha tộc sao? Ngươi đã muốn diệt đi bọn chúng. Nồi thuẫn Ô Nha chi linh đáp lại nói, không cần thiết cùng hắn nói nhảm, đem hắn trấn áp. Dương Vũ lướt đi tới quát to, thế là hắn lại cho nồi thuẫn rót vào lực lượng, nồi thuẫn lại một lần nữa hướng phía Ám Nguyệt tộc sinh linh nghiền ép tới. Ám Nguyệt tộc tộc trưởng nhìn thấy Dương Vũ bộ dáng về sau, như là gặp quỷ đồng dạng hét lên, chân Vũ đại đế, biết là bản đại đế, còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống đến thần phục. Dương Vũ thừa cơ hét lớn, không, ngươi không phải đại đế. Ám Nguyệt tộc tộc trưởng kinh hoàng đáp lại một tiếng, quay đầu liền chạy, thế mà không dám ứng chiến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.